Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 331, cay cái nam nhân. Hắc ám dần dần chỉ, bình minh đem Akatsuki, một tòa hoang phế trên đảo nhỏ, hất lên hắc sắc vũ mau áo khoác nam nhân chính kích thích đen đen Musi. Đại tiên bối, Molly quả, đen đen Musi bên kia thanh âm đón đến, ngữ khí như mấy phần vui sướng cùng nhẹ nhõm. Rosinante, nghe nói ngươi rời đi Don Quýt sâu gia tộc đã có thời gian nửa năm. Ta còn lo lắng cho ngươi gặp được sự tình gì, là gặp được một chút sự tình. Rosinante nhìn xem, cuộn mình trong góc bé trai. Sau đó tốc độ nói vội vàng hỏi nói. Sengoku tiên sinh, ta có một cái rất lợi hại vấn đề quan trọng muốn thỉnh giáo. Có thể làm phiền ngươi thành thật trả lời ta sao? Ngươi nói, phẫu thuật chi quả giao dịch. Có chuyện này sao? Khục khục, đen đen Musi bên kia Sengoku đột nhiên phun ra một ngụm trà nước. Đem chén trà trong tay buông xuống. Lúc này mới hạ thấp giọng hỏi. Ngươi là làm sao biết chuyện này? Đây cũng là cơ mật tối cao mới đúng. Là từ anh ta nơi đó được đến tin tức. Thật đúng là để Baro làm đến. Sengoku sắc mặt phức tạp thấp giọng nói một câu. Sengoku tiên sinh, ngươi nói cái gì? Không có việc gì, ngươi nói đi. Ta muốn biết những hải tặc đó động tĩnh. Ngươi hẳn phải biết, loại chuyện này là trái với quy củ. Đồ Flamingo dự định tại giao dịch trước đó cướp đi quả thực. Ngươi muốn ngăn cản hắn? Ta vừa vặn ngay tại Bắc Hải. Về mặt thời gian tới nói, ta là sự chọn lựa tốt nhất. Đen đen Musi bên kia trầm mặc một lát. Dạng này cũng tốt. Ta đã để một cái tuyệt đối đáng tin người đi xử lý cái này khởi sự kiện. Ngươi tại nói gì vậy? Cũng thuận tiện hắn xuất thủ bảo hộ ngươi. Tuyệt đối đáng tin người. Ngươi hẳn là cũng biết hắn đi. Bản bộ trung tướng Longinus. Cái gì? Là Longinus học trường. Rosinante vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hỏi. Kém chút quên. Ngươi cũng là từ trại huấn luyện đi ra. Chỉ cần là cái hải quân, liền không khả năng không biết cái tên này đi. Rosinante thở phào nói nói. Có Longinus trung tướng tại, liền xem như anh ta cũng tuyệt đối không có cách nào cướp đi quả thực. Không sai, hắn từ trước đến nay chính là như vậy đáng tin nam nhân. Sengoku hạ giọng khuyên bảo nói, giao dịch địa điểm là tại Minion Island. Ngươi sau khi đến nơi đó trốn trước, chờ Longinus trung tướng đuổi tới sau sẽ liên lạc lại hắn. Tuyệt đối không nên một mình hành động. Hiểu chưa? Ta nguyên bản là tính toán như vậy. Đen đen Musi cúp máy về sau. Rosiante hưng phấn nắm lên bé trai. Gieo hò đi. Lo, ngươi có hy vọng sống sót á? Chỉ cần có thể chiếm được thuật chi quả. Trên người ngươi chỉ bạch kim bệnh liền nhất định có thể chữa cho tốt. Corazon tiên sinh, ngươi là hải quân đúng không? Mang theo màu trắng điểm lấm tấm mũ bé trai. Suy yếu hỏi, a, ta, Rosinante sắc mặt liền giật mình, không nghĩ tới lo lại đột nhiên hỏi như vậy. Ta tuy nhiên căm hận những vương thất quý tộc đó còn có chính phủ thế giới. Nhưng ta cũng không bài xích hải quân, lo trên mặt nhớ lại nói. Tại ta lúc rất nhỏ đời, cũng là một cái hải quân đem chúng ta từ tuyệt vọng trong thâm uyên giải cứu ra, cho chúng ta trả thù. Còn từ các nơi trên thế giới liên hệ thầy thuốc đến cho chúng ta chữa bệnh. Thậm chí còn đọc diễn văn, để những người bình thường kia không lại sợ hãi kỳ thị chúng ta. Tuy nhiên trong chúng ta phần lớn người cuối cùng vẫn là chết đi. Nhưng dựa theo bọn họ thuyết pháp, bọn họ là có thể mang theo nụ cười, mang theo tôn nghiêm chết đi. Cho nên, coi như Corazon tiên sinh ngươi là hải quân. Lo tiểu trên mặt mang rực rỡ nụ cười. Ta cũng giống vậy sẽ rất thích ngươi. Ngươi hỗn đản này, không có việc gì nói như thế cảm động lời nói làm cái gì. Rosiante ngửa đầu nháy mắt mấy cái. để một loại nào đó dịch thể đảo lưu trở về. Sau đó mới tiếp lấy mới nói, ta thật là hải quân, mà lại, lần này tới xử lý phẫu thuật chi quả cũng là trong miệng ngươi vị kia cứu các ngươi Longinus chung. Tướng, chính là cái này tên. Lo đầu tiên là kích động dùng sức chút đầu, sau đó lại hơi nghi hoặc một chút hỏi nói, nhưng ta nhớ được hắn tượng như là cái gì thượng tá mới đúng. Trung tướng thượng tá đều là hải quân quân hàm, tựa như Don Quick sâu gia tộc cán bộ cao cấp nhất bộ cùng cán bộ bình thường một dạng. Cho dù là tại nhiều như sao trời hải quân bên trong, Longinus trung tướng cũng là lợi hại nhất này một nắm. Cho dù là Doflamingo, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Roziante sùng bái nói ra, liền Doflamingo đều đánh không lại hắn sao? Hảo lợi hại a! Lo ước mơ lấy hỏi nói, này Corazon tiên sinh ngươi là cái gì quân hàm? Ta là hải quân bản bộ trung tá. Roziante kiêu ngạo nói ra, trung tá, Lo chừng to mắt, nói đúng là Corazon tiên sinh ngươi tại biển trong quân liền cán bộ bình thường cũng không tính. Sao? Roziante sắc mặt cứng ngắc, ngượng ngập cười một tiếng nói sang chuyện khác. Chúng ta vẫn là thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian tiến về Minion Island đi. Longinus trung tướng là cái tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc người. Nếu như cho hắn biết chúng ta cũng tại đánh phẫu thuật chi quả chủ ý, hắn là sẽ không để cho chúng ta tùy tiện đạt được. Cho nên, chúng ta nhất định phải đuổi tại lúc trước hắn đưa tay thuật chi quả cầm vào tay mới được. Ngoặc kép chấm chấm, một tuần sau. Minion Island, U Linh Trấn, hải tặc cứ điểm, hỗn đàn, lão tử ốp ốp Nomi, lão tử 50 ước berry đại sinh ý a, mọc ra hình vuông đầu thuyền hải tặc dài ôm đầu, như là thụ thương giống như dã thú cuồng bạo hô lớn. Baro thuyền trưởng, ngươi muốn tỉnh lại a? Bên cạnh hải tặc khuyên nhủ, ta thương tổn căn bản không quan trọng. Nhanh đi đem quả thực đuổi theo cho ta trở về. Barrow hét lớn. Đúng lúc này, nhẹ nhàng tiếng bước chân tại trong đống tuyết truyền tới tiếng vang khẽ. Ngươi nói là, ngươi đem phẫu thuật chi quả cho mất. Ai ở đó? Barrow xoay người sang chỗ khác. Nhìn thấy một đám người đi tới. Tiện tay liền đem hắn bộ hạ cho xử lý. Don Quick sâu gia tộc người. Chẳng lẽ liền là các ngươi đem quả thực cho trộm đi? Ta muốn đồ, vật sẽ chỉ đi đoạt. Đồ Flamingo băng lãnh ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn. Trọng yếu như vậy đồ, vật đều có thể bị trộm. Ngươi thật đúng là cái vô dụng ngu ngốc tử quỷ. Ngươi nói cái gì? Barrow đang chuẩn bị bạo khởi. Liền bị một bên dao gờ cùng xe nơ cho nhấn trên mặt đất. Đồ Flamingo chậm rãi móc ra súng kíp đè vào Barrow trên đầu. Nói cho ta biết, trộm đồ người chạy trốn nơi đâu? Ta không biết, ta thật không biết. Bị thương đè vào trên ót, Barrow rốt cục sợ hãi, hoảng sợ lớn tiếng gào lên. Không biết, người thật đúng là cái phế. Đồ Flamingo đang chuẩn bị bóp cò. Sau đó... Đen đen mu si thanh âm tại trống trải trên mặt tuyết quanh quẩn. Cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ, là cùng Virgo bí mật liên lạc đen đen mu si. Tại chú ý tới điểm này về sau, đồ Flamingo đem súng kíp tạm thời thu hồi. Sau đó gỡ xuống đen đen mu si microphone. Có chuyện gì, là đáng giá ngươi khẩn cấp liên hệ ta? Đồ Flamingo... Mau mau rời đi Minion Island. Nam nhân kia liền muốn đến. Nam nhân kia, hải quân trung tướng Longinus, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.